Thể Tu Chi Tổ, chương 475, Đưa Sàn Gờ Môn, Góc Chuyện Audio.com. Ngay tại khô gầy lão giả rời đi Thâm Nguyên Thành không bao lâu. Một cái khác hoàng mang cũng từ Thâm Nguyên Đảo bắn ra. Nếu là cổ độc môn vị này kết đan lão giả nhìn thấy lời nói, đoán chừng cũng sẽ không đặt tại tâm. Cái này đạo hoàng mang đúng là hắn trước đó nhìn thấy. Vị kia có chút mập mạp mới lên cấp kết đan kỳ tu sĩ. Chẳng qua cái này đạo hoàng mang phi độn phương hướng cùng cổ độc môn lão giả truy tung phương hướng không giống nhau. Theo khô gầy lão giả truy tung, hắn trong lòng càng phiền muộn. Đối phương lấy màu tím nhạt linh con thoi. Tốc độ phi hành không chút nào thấp hơn hắn kết đan kỳ độ tốc. Thậm chí còn nhanh hơn hắn một tia. Hắn phí hết tâm tư. Chỉ bất quá xa xa dán tại phía sau khoảng 10 dặm. Nếu không có huyết cổ truy tung thuật cảm ứng tại, hắn đã sớm mất dấu. Chỉ trước hai vị kết đan kỳ tu sĩ. Thêm bây giờ cái này thần kỳ phi hành bảo vật, nhóm người này thấy thế nào đều giống như một cái môn phái bí ẩn. Khoảng cách 10 dặm, lấy thần trí của bọn hắn chi lực, khẳng định không có cách nào phát hiện ta. Từ bảo khí các tình huống đến xem. Môn phái này 89 phần 10 am hiểu pháp khí luyện chế. Nhưng ta giống như chưa nghe nói qua cái này sở quốc xuất hiện cái gì tinh thông luyện khí chi thuật môn phái. Theo khô gầy lão giả đối lại trước tại Thâm Nguyên Đảo chỗ quan sát. Hắn phán đoán những người này là cùng một môn phái. Vẫn là cẩn thận một chút, trước giờ đến bọn họ môn phái ở chỗ đó tìm kiếm tình huống. Ý tưởng như vậy khô gầy lão giả. Tiếp tục theo dõi mà đi, tại lão giả phía trước ước chừng khoảng 10 dặm khu vực. Một đoàn người thần sắc có chút bình tĩnh đợi tại linh con thoi. Riêng phần mình ngồi, Tần Ngọc Thư thần sắc ung dung, khống chế dưới chân linh con thoi phi hành. Lúc này, sau người nhắm mắt tĩnh tọa Triệu Thanh Thiên bỗng nhiên mở hai mắt ra nói. Tần sư thúc, hiện tại vượt qua lão gia hỏa kia thần thức phạm vi. Ta thân thể không cảm giác được cái kia cỗ kết đan kỳ thần thức ba động. Bởi vì luyện thể các bọn họ dựa theo đệ nhất đệ tử đời hai đến xưng hô. Nguyên cớ Tần Ngọc Thư cùng Lục Khôn là đệ nhất, là bảo khí các người sáng lập. Nguyên cớ bọn họ thể tu đệ nhất đại đệ tử đều muốn xưng hô kỳ vị sư thúc. Bọn họ thế hệ này thể tu đều tu luyện cảm giác thần thuật. Lại thêm bản thân luyện thể công pháp nguyên nhân. Thân thể cảm ứng lực cực mạnh, đối với thần thức cường đại chi lực cực kỳ mẫn cảm. Tần Ngọc Thư gật gật đầu, nôn một ngụm chọc khí nói, may mà ta những năm gần đây luyện khí chi thuật có chỗ tiến bộ. Đem trước ngân long vẫn thiết đơn giản luyện chế một phen. Có thể cùng cái này ngân long linh toa kết hợp lại. Thay thế lục sư đệ cùng tiểu kim ngụy pháp bảo sử dụng. Không phải vậy chúng ta muốn treo lão gia hỏa này còn có chút phiền phức. Đồng dạng ngồi tại linh con thoi Hoàng Tiểu Vân có chút may mắn nói. Mà lại nếu không phải tiêu tiền bối, hắn phát hiện lòng mang ý đồ xấu kết đan kỳ tu sĩ. Mà lại dò xét ra đại sư huynh thân dị dạng, biết rõ nói chúng ta giữa cổ độc môn truy tung cổ thuật. Sợ là chúng ta hòn đảo chỗ thì muốn bị người phát hiện. Triệu Thanh Thiên nhìn một chút bên hông linh thú đại, thở dài, cũng liền xảo, đại sư huynh ra tay giết tên kia luyện khí đại viên mãn tu tiên giả thân. Bị kết đan kỳ tu sĩ hạ bí pháp, chẳng qua cổ độc môn bí thuật làm thật lợi hại, đại sư huynh đều tại linh thú đại bên trong, hắn đều có thể cảm ứng được chúng ta đại khái phương vị. Tần Ngọc Thư nghe những đệ tử này nói, trong mắt hàn quang lóe lên nói. Cho nên chúng ta mới vội vã làm kế hoạch này, muốn đem lão gia hỏa này cho diệt sát đi. Một hồi chúng ta trước bay về phía Tây Nguyên Châu tới gần Bắc Hoang Châu cùng Tề Quốc biên giới chỗ. Sau đó vây quanh Tử Hải, sau cùng lại tiến vào hỗn loạn chi hải. Hiện tại linh con thoi, chúng ta mấy cái có thể thay phiên khống chế, pháp lực hoàn toàn chịu nổi, thời gian dài như vậy trì hoãn. Chắc hẳn Chu sư huynh đã tìm được lục sư đệ. Làm tốt mai phục chuẩn bị. Đúng, phía dưới Thanh Thiên ngươi đến khống chế. Ta khôi phục pháp lực. Đúng, tiểu kim trực tiếp thả ra đi. dù sao đối phương đối với hành tung chúng ta hoàn toàn trưởng khống. Tiểu Kim cũng có thể giúp chúng ta giải động tĩnh chung quanh. Triệu Thanh Thiên gật gật đầu, vỗ nhẹ bên hông linh thú đại, để Tiểu Kim sau khi ra ngoài, liền thay thế Tần Ngọc Thư vị trí, khống chế phi chu dựa theo Tần Ngọc Thư nói tới phương hướng kích bắn đi. Trước đó Triệu Thanh Thiên bọn họ trở về Thâm Nguyên Thành thời điểm, căn bản không có ngờ tới có kết đan kỳ tu sĩ truy tung. Mà Tiểu Kim cũng bất quá là tại Thâm Nguyên đảo phụ cận, mới cảm ứng được có kết đan kỳ tu sĩ xuất hiện. Chẳng qua tại khối khu vực này, xuất hiện kết đan kỳ tu sĩ bản thân liền là 10 phần bình thường sự tình. Nguyên cớ Tiểu Kim căn bản không có để trong lòng, lại nói đoạn đường này. Tuy nhiên có Triệu Thanh Thiên đám người thay đổi, nhưng nó yêu linh lực vẫn như cũ tiêu hao rất nhiều. Linh nhĩ thần thông không có toàn bộ khai hỏa, nếu không phải tiến vào bảo khí các về sau, đi qua Tiêu Hồng Phi nhắc nhở, bọn họ thậm chí không biết bị kết đan kỳ tu sĩ hạ truy tung bí thuật. Một mực bị truy tung đến bảo khí các cửa, sau cùng mấy người thương lượng phía dưới, liền dự định để Tấn Thăng làm kết đan kỳ Chu Hiểu Phong cùng Lục Khôn chung cùng ra tay. Thiết kế mai phục, diệt đi vị này cổ độc môn kết đan kỳ tu sĩ. Bọn họ không để cho Tiêu Hồng Phi xuất thủ, dù sao vị này thực lực cường đại tu sĩ đã đả thảo kinh xà. Làm cho đối phương có chỗ cảnh giác, mà lại nhất định phải nhanh chóng giải quyết tên địch nhân này. Bằng không hắn đem nhìn thấy tình huống hồi báo cho cổ độc môn. Bảo khí các coi như phiền phức, theo thời gian trôi qua. Đoàn người này tại hữu ý vô ý phía dưới, vòng qua hỗn loạn chi hải, tiến vào tử hải khu vực, đằng sau theo cổ độc môn lão giả chỉ bất quá hơi do dự một chút. Cũng tiến vào bên trong, đối với hắn mà nói, chỉ cần không phải mấy tháng phi hành, tử hải khô kiệt linh khí, đối với hắn bên hông linh thạch tới nói, không đáng sợ, cùng lúc đó, tại hỗn loạn chi hải cùng tử hải biên giới mặt biển. Trống rỗng xuất hiện hai vị dung mạo tương tự lão giả. Chính là Xích Luyện Tông lừng lẫy nổi danh Lý Thị huynh đệ. Chẳng qua lúc này, hai người bọn họ khí tức thay đổi có chút không giống bình thường. Trước kia bọn họ tu luyện Xích Ma Công tuy nhiên mang theo ma tự. Nhưng là tu luyện ra được pháp lực, cơ hồ không có bao nhiêu ma khí tồn tại, đồng giai tu sĩ cũng sẽ không cho là bọn họ là ma tu. Chẳng qua hiện nay, hai người thân đều tản ra mãnh liệt ma khí. Chẳng qua kỳ quái là, trước kia hai người kết đan trung kỳ tu vi, hiện tại vẻn vẹn chỉ có kết đan sơ kỳ ba động. Lý Thị lão nhị nhìn xem trong tay xuất hiện một tia vết rách pháp khí. Hỏi, đại ca, chúng ta vừa mới đem công pháp chuyển đổi thành Xích Luyện Ma Công. Dựa theo điển ý của sư huynh, nhất định phải lập tức tìm một cái kết đan kỳ tu sĩ. Sử dụng nó tinh huyết giúp chúng ta vững chắc cảnh giới. Người nói chúng ta thuận đường qua gần một chút Tề Quốc. Vẫn là tốn nhiều một ngày. Tiến về hải ngoại chi địa, Lý gia lão đại trầm tư nói. Qua Tề Quốc, đương nhiên có thể rất nhanh gặp được kết đan kỳ tu sĩ. Chẳng qua nơi đó cũng đều là tinh thông các loại ma công ma tu. Chiến đấu lực không yếu, muốn tiêu diệt kết đan kỳ tu sĩ, vẫn tương đối khó khăn. Về phần ngoại hải khu vực, nơi đó kết đan kỳ tu sĩ cơ bản đều là sở quốc tu sĩ. Chiến đấu lực kém chút, chẳng qua ngoại hải rộng lớn, chúng ta thời gian ngắn rất khó tìm đến kết đan kỳ tu sĩ. Nếu nói như vậy, Lý gia lão đại suy tư một phen, vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Bỗng nhiên mặt liền biến sắc nói, nhị đệ, thu liễm khí tức, hai người phản ứng cực nhanh, cấp tốc phóng ra pháp thuật, đem thân ma khí thu được không còn một mảnh, tiếp lấy bọn hắn liền như là tại mặt biển biến mất. Chỉ chốc lát, một đạo tốc độ cực nhanh linh con thoi tại bọn họ không vừa bay mà qua. Đồng thời Lý Thị huynh đệ cảm nhận được một cỗ cảm thấy quen thuộc kết đan sơ kỳ thần thức tại phụ cận hải vực khẽ quét mà qua. Hai người bọn họ nhìn nhau, đều lộ ra mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng. Cách chương.